anh vẫn ngồi tại bàn họp, ký những tờ văn bản mà An Đồng đưa ra. Cẩn Mai ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm cái bóng đèn đáng yêu. An Đồng mỉm cười, Cẩn Mai, đã ăn sáng chưa? Bên đường mới mở một quán ăn. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn. Cẩn Mai gật đầu, được. Cố Tư Vũ đóng tập văn bản lại đứng lên đưa qua cho An Đồng đồng thời nắm lấy tay Cẩn Mai. Điềm nhiên ném lại một câu. Cô đi tìm chương trình đi. Sau đó anh dẫn Cẩn Mai rời khỏi phòng họp. Bỏ lại một mình An Đồng vẫn không hiểu câu nói không đầu không đuôi của chủ tịch. Cô nàng dụ Cẩn Mai đi ăn sáng. Tự dưng bảo cô nàng đi tìm chương trình làm gì? Đúng là kỳ quái. Cách chương.